Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, ta thật không có nghĩ đột phá nhiều như vậy. Nhân Hoàng Các mở tiệc chiêu đãi là tại một tháng về sau. Mỗi gia tông môn đều có hai cái danh ngạch. Diệt Tông tất nhiên là muốn Ngô Vọng cùng đại trưởng lão cùng đi. Ngô Vọng là tông chủ. Đại trưởng lão là tông môn lúc này tu vi cao nhất cao thủ. Tại nhân vực gần ngàn năm cũng là có chút danh tiếng. Hắn cũng không phải đi làm náo động. Cũng không phải muốn đi buộc lão tiền bối hiện tại tựu gà nữ nhi. Ngô Vọng lòng dạ biết rõ. Hắn cùng Tinh Vệ cảm tình cùng loại với đời trước trong sân trường mối tình đầu. Tiến triển coi như cấp tốc. Lưu lại đều là mỹ hảo hồi ức. Nhưng bản thân còn muốn đi qua thời gian dài hơn rèn luyện. Chỉ có tận mắt thấy Tinh Vệ lúc này là bình yên vô sự, Ngô Vọng mới có thể thật an tâm. Không phải vậy, hắn hiểu được Thần Nông lão tiền bối vì trấn an hắn, có thể là đang gạt hắn. Trên thực tế Ngụ Uyên chi hành thất bại phi thành công, khẳng định thành công. Nếu là không thể thành công, vậy hắn cùng Thiên Đế phu phụ cựu oán kết lớn. Lần này đi Nhân Hoàng Các, cái gì trọng yếu nhất Ngô Vọng đối với cái này lòng dạ biết rõ, hắn tu vi nhất định phải làm cho Nhân Hoàng bệ hạ cảm giác được. Hắn trong khoảng thời gian này không có lười biếng. Không có lười biếng, đúng là vì Đại Hoang nhân tộc quật khởi sự nghiệp nỗ lực bính bác qua. Cho nên, lên đường tiến về Nhân Hoàng Các tổng các trước, nhiệm vụ thiết yếu liền là kết thành kim đan, trở thành nhân vực đường đường chính chính kim đan đạo nhân. Bất quá, có một vấn đề nhất định phải đối mặt, cũng là Ngô Vọng một mực tại xoắn suýt sự tình. Hắn muốn đi đầu nào tu hành đường? Trúc cơ là vì kết kim đan. Kim đan thai nghén tự thân đại đạo, mà chính mình đại đạo cũng không chỉ là hỏa chi đại đạo. Còn có bị chính mình tận lực che giấu tinh thần đại đạo. Ngưng kết kim đan lúc, muốn đi ngưng cái nào một đạo. Làm chính mình sau này phi tiên chứng đạo cơ sở, mặc dù có thể mấy cái đại đạo đồng tu. Nhưng chủ tu đại đạo đối với mình sau này ảnh hưởng lớn nhất. Chuyên đi hỏa chi đại đạo. Không thể nghi ngờ là trước mắt ổn thỏa nhất chi lộ. Viêm đế lệnh gánh chịu công pháp đã qua hai đời nhân hoàng hoàn thiện. Hỏa đạo lực phá hoại cũng không thua bất luận cái gì đỉnh cấp đạo tác. Nhưng khuyết điểm là, lúc này cũng không biết đến cùng có bao nhiêu người nắm giữ viêm đế lệnh. Cân nhắc đến Thần Nông tiền bối trước đây từng có thọ nguyên đại nạn cảm giác cấp bách. Cùng chính mình từng thấy đến. Đem chân mình cổ đều bao phủ rất nhiều viêm đế lệnh. Đầu này trên đại đạo người cạnh tranh tất nhiên rất nhiều. Chính mình không có bất kỳ cái gì ra tay trước ưu thế. Hạn mức cao nhất chỉ là đệ bát trọng. Đi tinh thần đại đạo. Bản thân lại tràn đầy quá khó lường mấy. Tương đương với đi khiêu chiến tinh thần. Càng có khả năng sẽ gặp tinh thần một cái ý niệm trong đầu gạt bỏ. Nhưng cái sau cũng không phải là một đầu tử lộ. Có mẫu thân ở bên tương trợ, hắn cũng không phải là không có chút nào cơ hội đi đến đầu này đại đạo đỉnh điểm. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, chính mình có phải hay không cân nhắc quá xa chút ít, có thể hay không tu thành tiên còn vẫn là không thể biết được. Kia, thay cái góc độ, dùng hỏa chi đại đạo ngưng tụ kim đan, có thể đối với mình có bao nhiêu tăng lên? Lúc này chính mình trạng thái mạnh nhất. Liền là dẫn tinh thần chi lực nhập thể vận chuyển. Người mặc kim lân giáp, hẳn là nhưng cùng mấy ngàn năm thọ tuổi hung thú chính diện một trận chiến. Hỏa chi đại đạo đối cái trạng thái này tăng phúc cũng không tính cường. Ngô Vọng cẩn thận nghĩ nghĩ, đem vấn đề tận lực đơn giản hóa thành một lựa chọn. Chính mình sau này là nghĩ kiếm sống, vẫn là đi truy cầu đi đến vị trí cao hơn. Vì thế, hắn do dự mấy ngày, vẫn như cũ không thể quyết định. Hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy. Hẳn là cùng chính mình trước đây gặp gỡ có quan hệ. Rất khó lại đi giấy lên một lời khí phách. Ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết bất kể như thế nào. Bế quan vẫn là phải bế. Vô luận xung kích kim đan cảnh có thuận lợi hay không, đều phải để lại chút thời gian ra. Xung kích thất bại cần điều dưỡng tự thân. Thuận lợi kết xuất kim đan cũng muốn tiêu hóa cảm ngộ. Chỉ kém lâm môn một cước, Ngô Vọng lại có chút mờ mịt. trước mặt bày biện hai đầu đạo đường, giống như tinh không bên trong kia hai đầu ngân hà. Phù Ngọc Thành pháp bảo cửa hàng đã ổn định, một bên tiệm tạp hóa cũng là phong sinh thủy khởi. Lưu các vị chân tiên cảnh trưởng lão thay phiên chăm chú vào nơi đây liền có thể. Ngô Vọng nhất định phải hồi trở lại Ma Tông Sơn môn bế quan. Sớm định ra tại nửa tháng sau, Ca Vũ Thiên Đoàn xuất đạo khánh điển. Cũng chỉ có thể bỏ lỡ. Trước khi đi, hắn đem 5 tên hắc dục môn nữ đệ tử chiêu đến trước mặt. Nhìn xem cái này bình quân tuổi tác lớn hơn mình mấy trăm tuổi các đệ tử. Động viên cổ vũ các nàng vài câu. Mấy người vì thế cảm thấy tiếc nuối. Nhỏ giọng thầm thì nói. Tông chủ đại nhân, ngài thật không nhìn chúng ta lên đài nha. Ta đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ. Phải chạy về sơn môn bế quan. Còn muốn chuẩn bị đi nhân hoàng các sự tình. Xác thực xem không thành. Ngô Vọng cười nói. Cố gắng của các ngươi ta đều nhìn ở trong mắt. Trong khoảng thời gian này đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Thủ diễn nhất định có thể thành công. Bất quá, các ngươi phải nhớ kỹ. Đừng đi muốn như thế nào hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Cũng không cần trực tiếp đối với người thi triển mị công. Càng đừng có bất luận cái gì phức tạp ý nghĩ. Tông môn sẽ không để cho các ngươi đi làm bất luận cái gì trái lương tâm sự tình. Gặp được gây chuyện cũng không cần sợ phiền phức. Đừng nghĩ đến cái gì vì tông môn ủy khúc cầu toàn. Bổn tông chủ cũng không sợ đem bất cứ chuyện gì làm lớn chuyện. Đây cũng là một đầu con đường tu hành. Nhìn các ngươi tuân theo bản tâm. Chớ từ đầu đến cuối. Tông môn, cảm tạ các ngươi làm ra cống hiến. 5 tên nữ đệ tử cùng nhau hạ thấp người hành lễ. Trong mắt tràn đầy kiên định. Này tông chủ phát biểu. Tự rất đứng đắn, cùng đại trưởng lão căn dặn vài câu. Ngô Vọng rời xem đào lâu, đi trong thành đón Lâm Tố Khinh, mang theo 4 tên chân tiên hộ vệ lặng yên trở về Diệt Tông Sơn Môn. Trên đường, Ngô Vọng có vẻ hơi tâm sự nặng nề, đang chìm ngâm ở sư môn không có trong bi thương Lâm Tố Khinh. Gặp thiếu chủ bộ dáng như vậy, cố gắng điều chỉnh nửa ngày cảm xúc. Bắt đầu suy nghĩ như thế nào để thiếu chủ bắt đầu vui vẻ. Báo ân gì gì đó cũng không cần nói thêm. Đã là báo không hết. Cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày tại thiếu chủ bên người đổ thừa. Chỉ điểm một chút ngưng đan cảnh thời kỳ cuối thiếu chủ tu hành sự tình không nghĩ tới. Từ biệt nhiều năm, tái kiến lúc thiếu chủ còn không có kết thành kim đan. Lâm Tố Khinh đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn tưởng rằng. Thiếu chủ đến nhân vực liền có thể phóng lên tận trời. 3 tháng kim đan, 5 tháng nguyên anh, 2 năm hướng, sông, tiên cảnh, 10 năm thiên tiên đại thành. Không nghĩ tới chính là, thiếu chủ tiến cảnh tu vi, ngoài ý liệu bình thường, cùng phổ thông thiên tài cũng không kém nhiều lắm nha. Thiếu chủ tại phiền lòng cái gì, Lâm Tố Khinh nhìn xem Ngô Vọng ôm lấy cánh tay đứng tại ngự. Không thuyền gỗ phần đuôi bóng lưng, đáy lòng nổi lên cái này đến cái khác suy nghĩ. Thế là, nửa ngày sau, thiếu chủ đi đến đâu? Làm sao đều là như vậy? Như vậy biết hưởng thụ. Diệt Tông trụ sở, tòa kia trong liệt cốc. Lâm Tố Khinh nhìn xem trước mặt tòa này gặp nước xây lên hoa mỹ lầu các. Cảm thụ được 4 phía tụ linh trận tụ đến mở mịt linh khí. Trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào đánh giá. Nhà này Ma Tông bên trong cao thủ khí tức quả thực hơi quá nhiều. Các loại, chờ chút, thiếu chủ kim đan đều không? Như cái gì thành nhà này Ma Tông tông chủ Lâm Tố Khinh nghẹo đầu. Sinh ra một điểm hợp lý liên tưởng chẳng lẽ lại. Tại Tây Hải bên trên mang đi thiếu chủ. Cho mình viên kia bảo đan tiền bối. Là nhà này Ma Tông lão tông chủ đại nạn sắp tới. Nhìn chúng thiếu chủ thiên phú và tiềm lực, còn có kia phong phú thân gia, sở dĩ lựa chọn để thiếu chủ thành tông chủ cũng chỉ có thể như thế giải thích. Thất thần làm cái gì, Ngô Vọng cười nói câu, đi lầu 2 chọn cái gian phòng làm chỗ ở của ngươi. Sau này rất dài một đoạn tuế nguyệt liền muốn ở chỗ này tu hành. Lâm Tố Khinh nhẹ nhàng gật đầu, bộ pháp nhẹ nhàng nhảy xuống nơi thang lầu. Ngô Vọng nhìn về phía một bên đi theo Dương Vô Địch bọn người. Cười nói, ta sau đó phải bế quan. các ngươi riêng phần mình trở về tu hành chính là đúng, còn muốn đi thông chi các vị trưởng lão một tiếng, mấy ngày gần đây không muốn đến đây quấy rầy. Dương Vô Địch, Trương Mộ Sơn bốn người lập tức lộ ra hội ý mỉm cười. Đối Ngô Vọng cùng nhau chắp tay hành lễ, quay người bước nhanh mà đi. Bọn hắn làm sao có thể không hiểu lúc gần đi. Dương Vô Địch còn thân thiết chỗ căn dặn Trương Mộ Sơn ba người. Riêng phần mình đi tìm trưởng lão bẩm báo thời điểm nhớ rõ thêm hai câu. Không nên tùy tiện dùng tiên thức dò xét nơi đây. Nghe được cái gì thanh âm cũng không cần ngạc nhiên. Tông chủ tu chính là hỏa chi đại đạo. Dương khí trọng, bốn vị hộ vệ cùng nhau gật đầu. Trên mặt viết đầy, hiểu chữ. Phía sau bọn họ, các lâu chung quanh sáng lên từng tầng tiên quang. Sâu trong lòng đất địa mạch chi lực bị dẫn động. Ở bên trong bên cạnh linh thạch đại trận cũng bị kích hoạt. Dương Vô Địch đưa tay vỗ vỗ sọ não, cười hắc hắc vài tiếng. Bốn người đối mặt vài lần, cười không ngừng. Trong lầu các, Ngô Vọng xếp bằng ở giữa chi vị. Trong tay áo chậm rãi bay ra từng khỏa thủy tinh cầu. Nhưng trong mắt vẫn là mang theo suy tư. Vô luận là hỏa chi đại đạo vẫn là tinh thần đại đạo. Nhất định phải làm ra lựa chọn. Hắn không phải cái bà mẹ chi nhân. Nếu chỉ có một lựa chọn, lúc này sớm đã bắt đầu xông quan, nhưng cái này hai đầu đại đạo bày ở trước mặt mình. Hai con đường đại biểu tương lai mình hai cái phương hướng phát triển. Vẫn là không thể không thận trọng. Thiếu chủ, một tiếng khẽ gọi từ bên bay tới. Ngô Vọng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lão A-di chắp tay sau lưng nhảy nhót lấy nhảy xuống tới. Nàng đổi thân rộng rãi trang phục. Giống như Bắc Dã lúc như vậy. Đồ hộp không thi trang dung lại càng hiện ra ôn nhu động lòng người. Hừm, chỗ sung yếu kim đan A, nàng đáy mắt mang theo vài phần đắc ý. Muốn hay không bản kim đan đạo nhân? Cho thiếu chủ ngươi truyền thụ kinh nghiệm nha. Ngô Vọng có chút nghiêm túc gật đầu. Hỏi, kim đan có thể cho hai đạo, Lâm Tố Khinh run lên. Thầm nói, kim đan đại đạo là tự thân tinh khí thần cùng đạo lần đầu ngưng tụ. Nếu là hai đầu đại đạo, nên như thế nào tiến hành? Ngô Vọng lại hỏi, kia âm dương đại đạo tu sĩ ngưng kim đan như thế nào? Ngưng âm dương lẽ ra không phân chủ thứ bảo, chỉ cân đối. Như vậy kim đan cũng không đáp chỉ có một đầu đại đạo, mà là âm, dương hai đạo mới đúng. Cái này, nếu là hai đầu đại đạo có thể tìm tới một cái điểm thăng bằng, có hay không có thể làm xong đạo đồng tu? Ừ, Tố Khinh, ngươi hiểu được tu sĩ đạo cùng thiên địa ở giữa đạo tắc là hoàn toàn nhất trí vẫn là có chỗ khác biệt cộc? Lâm Tố Khinh yên lặng quỳ ngồi xuống, hai tay đặt tại bụng dưới trước, cúi đầu làm một lễ thật sâu. Tiểu ai sai, ngài khác đừng luận. Ngô Vọng khóe miệng có chút cong lên. Giải quyết. Lâm Tố Khinh đáy lòng càng nghĩ càng giận, lại nhỏ giọng lẩm bẩm câu, ngài nhiều như vậy tu đạo lý luận, cũng không gặp ngài nhất phi trùng thiên nha. A, công phu miệng tăng trưởng nha. Ngô Vọng hai tay một đám, chậm rãi nằm xuống. Lâm Tố Khinh tiện tay hút tới cách đó không xa nệm êm. Tinh chuẩn chỗ rơi vào Ngô Vọng phía sau. Động tác đã là có chút thuần thục. Ngô Vọng cười nói, người sư phụ trạng thái khá hơn chút nào không? Nàng nói, tốt hơn nhiều. Đại nạn không chết đã là đem mọi thứ xem mờ nhạt. Sư phụ căn dặn ta hảo hảo báo đáp thiếu chủ. Ta cũng chỉ có thể tới phụng dưỡng. Báo đáp thì không cần. Ngô Vọng gối lên cánh tay nhìn xem nóc nhà. Lưu tại bên cạnh ta làm chút ít sự tình cũng tốt. Ta vừa vặn thiếu một cái có thể tin được chi nhân tại bên người trò chuyện. Nhớ rõ, ta là nguyệt tế sự tình, không thể đối người bên ngoài đề cập. Thiếu chủ yên tâm chính là. Lâm Tố Khinh thở dài. Ta trước đây cũng là hoàng hôn, cho thiếu chủ thêm không ít phiền phức. Không tính phiền phức. Ngô Vọng thản nhiên nói, Tố Khinh ngươi nói, ta tiếp xuống tu đạo chi lộ, là lộ tin hiểm đại, ích lợi lớn một đầu tu đạo chi lộ, vẫn là đi ổn thỏa chút tu đạo chi lộ. Lâm Tố Khinh nháy mắt mấy cái, đương nhiên là ổn thỏa chút, như vậy còn cần so sánh sao? Ngô Vọng cười nói, cuối cùng là đáy lòng còn có mấy phần khí phách, có chút không muốn rơi vào người sau. Lâm Tố Khinh nói, vậy liền tuyển chọn giới hạn cao đạo lộ nha. Như vậy lại cảm thấy có chút mệt mỏi. Ngô Vọng hai mắt nhắm lại. Đại hoang nhiều như vậy nhân tộc, nhân vực nhiều cao thủ như vậy, nhiều như vậy tuấn kiệt, cũng không cần nhất định phải ta đứng ra làm cái gì anh hùng. Nói thật, làm anh hùng thật mệt mỏi. Trên thân gánh vác lấy quá nhiều. Mỗi một bước đều có chút gian nan. Thậm chí có đôi khi, hội, sẽ, khát vọng mau mau đến chính mình sứ mệnh tiến đến một khắc này. Mau mau đến một khắc này. Sau đó dâng lên sinh mệnh của mình. Giống như giải thoát rồi. Sau đó liền là thật sâu trống rỗng. Trống rỗng giống như vòng xoáy thôn phệ lấy chính mình. Ngô Vọng lời nói một trận. Cười nói. Nói với ngươi chuyện này để làm gì? Làm ta vừa rồi chỉ là tại phàn nàn. Là thị tộc bên kia cho thiếu chủ ngài áp lực quá lớn sao? Lâm Tố Khinh lũng lấy váy. Ngồi tại nệm êm một góc. Cách thiếu chủ một thước khoảng cách. Nhìn xem Ngô Vọng kia đã không còn ngây thơ khuôn mặt. Tâm tình không hiểu liền tốt rất nhiều. Nàng nâng cằm lên. Ôn nhu nói. Ta cũng không hiểu những này. Nhưng thiếu chủ suy nghĩ khẳng định so với ta nghĩ phải sâu xa. Thiếu chủ đối mặt tinh thần chúc phúc thời điểm. Có thể không có chút nào do dự đứng ra bảo vệ mình thị tộc. Khi đó bóng lưng quá đẹp trai. Ngô Vọng ngược lại có chút xấu hổ. Thấp giọng nói. Bản phận thôi. Thiếu chủ. Ta trước khi đến sư phụ nói với ta rất nhiều. Lâm Tố Khinh sắc mặt có chút ảm đạm. Nhỏ giọng nói. Sư phụ để cho ta không muốn bởi vì lúc trước mềm lòng áy náy. Còn nói. Để cho ta sau này vì chính mình mà sống. Không cần lại có lo lắng. Kỳ thật nàng tiếng nói có chút run rẩy. Ngô Vọng mở mắt nhìn lại. Vừa vặn thấy được nàng quay đầu gạt lệ động tác. Lâm Tố Khinh vội nói. Ta không sao. Đạo tâm vững chắc rất. Ý chí sắt đá đại khái nói đúng là ta. Khóc chính là. Ngô Vọng cười nói. Ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Ta đường đường kim đan cảnh tu sĩ. Há có thể khóc sướt mướt. Lâm Tố Khinh vung lên khuôn mặt nhỏ. Bốn phía trận bích cùng thủy tinh cầu ánh sáng đưa nàng khuôn mặt nhỏ theo trong suốt. Về sau ta tự đi con đường của mình. Đi chính mình đạo. Truy tìm chính mình tiên lộ. Hầu hạ cái nào đó không có lương tâm thiếu chủ. Hiếu thuận bản thân sư phụ. Ngô Vọng. Luôn cảm thấy cái này lão A-di là cố ý mượn một cỗ khí thế tại cay độc hắn. Nhưng như vậy lập chí lời nói. Lại không thể mở miệng cay độc trở về. Có ý nghĩ của mình liền tốt. Ngô Vọng nhìn xem các lâu sâu đỉnh. Phảng phất có thể xuyên thấu qua mộc bản nhìn thấy kia phiến tinh hà. Tinh thần, hỏa diễm, đi chính mình đạo ta chi đạo. Bắt nguồn từ ta, không phải là bắt nguồn từ đạo tác. Ngô Vọng tự lẩm bẩm, dần dần hai mắt nhắm lại. Nuốt tinh vệ đưa cho linh quả lúc đáy lòng mọc thành bụi những cái kia suy nghĩ. Giờ phút này giống như tia nước nhỏ, làm dịu chính mình nội tâm. Như thế nào đạo vạn pháp đồng nguyên? Bắt nguồn từ bản ngã, vô thượng đạo tác, trải tại túc hạ, ngày xưa toại nhân thị đánh tan viễn cổ hỏa thần, lại bằng vào cái nào đạo tiên thiên thần đến cùng là từ đạo tác bên trong sinh ra. Vẫn là bọn hắn sáng tạo ra đạo tác, hoặc là cùng đạo tác chung nhau diễn hóa mê man ở giữa. Ngô Vọng tựa hồ rơi vào trong mộng, lại như là thấy được óng ánh khắp nơi tinh không, không tự giác chìm vào trong đó, tự do rong chơi. Tìm lấy tinh không chi bí, cùng này đồng thời, phân bố tại các lâu các nơi tinh quang đồng thời sáng lên, lẫn nhau cấu kết, ngưng tụ thành từng mảnh màn sáng. Lâm Tố Khinh lập tức đứng dậy, vô thanh vô tức lướt tới nơi xa, sợ quấy nhiễu đến Ngô Vọng, lại bị những này màn sáng ngăn tại bên ngoài. Linh thức, ánh mắt đều bị cách trở, Ngô Vọng dường như ngủ thiếp đi. Cái trán tử sắc nửa vòng tròn nguyệt chậm rãi hiển hiện. Gối lên cánh tay cũng thả về bên cạnh thân. Khóe miệng của hắn dần dần lộ ra mấy phần mỉm cười. Thể nội khí tức như sao bàn bắt đầu xoay tròn. Quanh người sáng lên từng khỏa quầng sáng. Hai chân hiện ra kim sắc lân phiến. Lại lân phiến cấp tốc tràn ngập toàn thân. Tứ chi, cái cổ, hai gò má, đạo tức ta, vạn pháp quy nhất. Vô ngã vô vọng, Ta chi thần vừa là thiên địa chi thần. Ta chi đạo vừa là thiên địa quy tắc. Ta thân thể vừa là thiên địa thân thể. Thiên địa giấu tại ta thân. Mà ta thân uẩn vô tận bảo tàng. Không cần thành đạo vây khốn, không cần đi chọn cái nào đạo tắc, thời gian dần trôi qua. Ngô Vọng toàn thân trên dưới lân phiến hóa thành kim quang tiêu tán. Quanh người quần áo vô thanh vô tức hóa thành cho tàn. Thân hình đã chậm rãi lơ lửng mà lên. Lâm Tố Khinh chỉ gặp Ngô Vọng giang hai cánh tay lơ lửng tại tinh mục bên trong. Một cỗ để nàng khó mà diễn tả bằng lời uy áp từ Ngô Vọng quanh người phiêu đãng ra. Lại uy áp đang không ngừng tăng cường. Sau nửa canh giờ, uy áp biến mất, thiên địa ở giữa vọt tới một cỗ linh khí. Bốn phía đại trận, thủy tinh cầu trống lên tinh màn không trở ngại chút nào để linh khí thông qua. Lại đem tất cả dò xét ngăn cách bên ngoài. Thời gian dần trôi qua. Diệt Tông chỗ này nơi hẻo lánh xuất hiện một cái vòng xoáy. Không ít bóng người bị kinh động. Đứng tại nóc nhà, phiêu phù ở giữa không trung. Ngắm nhìn Tông chủ các lâu chỗ chi địa. Tông chủ đột phá nên là bất quá. Đột phá kim đan cảnh cần phải nhiều như vậy linh khí sao? Nói không chừng Tông chủ kim đan đặc biệt lớn vóc đâu, chúng ma đạo nói thầm vài câu. Cảm nhận được tình hình như vậy, đã có thể đánh giá ra nhà bọn hắn tiểu tông chủ có thể thuận lợi phá quan. Nhưng mà, chúng ma đạo biểu lộ, theo thời gian trôi qua, dần dần có chút không thích hợp. Linh khí liên tục không ngừng tụ đến. Tông chủ các lâu phụ cận vòng xoáy linh khí càng lúc càng lớn. Diệt Tông đại trận đều tại nhẹ nhàng rung động. Trên bầu trời, tinh thần so ngày bình thường sáng lên mấy lần. Một vòng trăng tròn lại như bánh xe đại tiểu. Tản ra thanh lãnh lưu quang. Phía dưới mặt đất, chọc khí chi gian xuất hiện từng sợi hỏa khí. Để không ít chính bế quan tu hành ma đạo đều bị khô nóng. Phiền muộn cảm giác bừng tỉnh. Một đạo uyển chuyển thân ảnh xuất hiện tại tông chủ các lâu phía trên. Thân mang một bộ váy đen. Phong thái làm người say mê. Tất nhiên là Diệu trưởng lão. Nàng nói, riêng phần mình tu hành, có cái gì ngạc nhiên, bất quá là tông chủ đột phá lúc động tĩnh hơi bị lớn. Chư trưởng lão còn xin hiện thân ra cố nơi đây trận pháp. Tông chủ nên là ngộ ra được cơ duyên. Sợ là có thể trực tiếp phóng qua kim đan cảnh. Mấy thân ảnh từ hai bên vách núi trong cung điện bay ra, trôi nổi tại các lâu bên ngoài. Hướng vào phía trong dò xét lại chỉ có thể nhìn thấy kia bị linh khí bao vây lại bóng người. Bọn hắn không dám khinh thường. Lập tức xuất thủ bố trí mấy tầng kết giới. Lại có mấy tên chân tiên cảnh trưởng lão bay tới. Tại phụ cận bày xuống mấy cái linh trận. Chuyển đến mấy dương linh thạch. Thông qua linh trận cấp tốc thả ra linh khí. Cung cấp nơi đây vòng xoáy nuốt. Diệu trưởng lão lẩm bẩm nói. Tình hình như vậy nếu là có thể tiếp tục hai canh giờ. Có lẽ có thể nhất cử bước qua linh tịch chi cảnh. Kim đan. Linh tịch, Nguyên Anh, Dược Thần, Đăng Tiên, trúc cơ sau cái này năm đại cảnh giới một bước một cửa ải khó khăn. Mặc dù thường xuyên có tu sĩ nhân duyên cảm ngộ một bước cấp mấy. Nhưng cái này cấp mấy là theo tiền, trung, hậu kỳ mà tính. Có thể vượt ngang một cái đại cảnh giới người ít càng thêm ít. Gia hỏa này còn có thể một bước tam giai không thành, Diệu trưởng lão trong mắt phượng mang theo vài phần nho nhỏ chờ mong. Thế là, sau ba canh giờ, Diệu trưởng lão cái trán treo đầy hắc tuyến. Nhìn xem kia rốt cục không còn bành trướng vòng xoáy linh khí. Hơi nhẹ nhàng thở ra. Tông chủ tư chất có mạnh như vậy vẫn là đột nhiên được cái gì lão tiền bối thể hồ quán đỉnh điệu bộ. Này, không phải là chỗ sung yếu đến nguyên anh cảnh thế nhưng là một cửa ải khó. Hóa anh so kết đan khó khăn gấp 10 gấp trăm lần nếu là tham công liều lĩnh. Rất dễ dàng phí công nhọc sức nhưng lúc này tình hình như vậy. Tuyệt đối không thể quấy rầy. Chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Hết thảy toàn bằng gia hỏa này chính mình quyết đoán. Như vậy sốt ruột đâu làm sao, Diệu Thúy Kiều trong mắt mang theo vài phần cấp sắc. Chỉ có thể đối còn dừng lại tại Phù Ngọc Thành phụ thân phát đi truyền tin Ngọc Phù. Có trưởng lão nhỏ giọng hỏi, chúng ta tông chủ sẽ không phải tu lấy tu, liền không có a, nói lung tung cái gì, đây là lão tông chủ xem trọng mới tông chủ, Làm sao có thể không còn kỳ cảnh? Coi là thật kỳ cảnh. Chưa bao giờ thấy qua đột phá kim đan có thể có lớn như vậy thanh thế. Tông chủ thật khiến cho người ta kinh dị. Hăng quá hóa dở. Diệu Thúy Kiều nói như thế câu nàng ôm cánh tay đứng tại không trung. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu người. Nửa ngày về sau, vòng xoáy như cũ tại. Hộ sơn đại trận bên ngoài thậm chí đã tạo thành mấy đầu linh khí dòng sông. Phạm vi ngàn dặm linh khí đều tại chiều nơi đây hội tụ. Không chỉ là không trung, trong lòng đất mạch bên trong linh khí cũng đang không ngừng vọt tới. Kia vòng xoáy lại theo đan thu hết, lại từ đầu đến cuối có chút ổn định. Huyền huyền tự nhiên chi cảnh, diệu diệu vạn vật chi minh. Này làm sao làm tông chủ thân thể có thể tiếp nhận nhiều như vậy linh khí cái này? Đây chính là chân tiên cũng muốn bể bụng đi, có lẽ tông chủ là tại thối thể, cái gì thối thể có? Thể sử dụng nhiều như vậy linh khí vạn năm hung thú tiến giai a ta tông chủ là người cũng không? Phải hung thú, một ngày sau, chúng trưởng lão hai mắt đã là tê, triệt để tê, bọn hắn đã nói không nên lời cái gì. Chỉ là đang không ngừng quan sát trong đó động tĩnh, cảm thụ Ngô Vọng trạng thái. Bọn hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được, tại vòng xoáy linh khí trung tâm đạo thân ảnh kia tản ra cảnh giới khí tức. Tựa hồ chỉ là đến nguyên anh cảnh, nhưng cái này nguyên anh, giống như có như vậy một chút không giống nhau lắm. Tông chủ tình hình này, làm sao quái dị như vậy? Những linh khí này đều đi đâu? Có trưởng lão không chịu được nói thầm. Hẳn là chúng ta trước đó tu đều là giả công pháp. Diệu Thúy Kiều khẽ nhíu mày. Đại trận bên ngoài đã bay tới mấy đạo lưu quang, lại là đại trưởng lão chạy về. Nhưng đại trưởng lão mắt thấy cảnh này, hỏi ý trước đây sự tình, cũng nói không ra cái như thế về sau, chỉ là để mọi người cách xa một chút, yên lặng theo dõi kỳ biến. Rốt cục, dị trạng kéo dài 36 canh giờ. Vòng xoáy linh khí chậm rãi thu nhỏ, từng sợi linh khí chậm rãi bay vào trong lầu các, nguyên bản trận pháp, trong đó thủy tinh cầu sớm đã khô kiệt, bị rút khô linh lực. Các lâu bên ngoài, gần xa xa đứng đầy người ảnh, chỉnh tề tề mà nhìn xem trong lầu các tình hình. Tưởng tượng lấy trong lầu các tiếp theo một cái chớp mắt có thể xuất hiện tình hình. Lão tông chủ đưa tang thời điểm đều không tới đây a đầy đủ. Còn kém Mao Ngạo Vũ bên ngoài bôn ba, lúc này chưa nhận được tin tức gấp trở về. Dù sao tông chủ đột phá mặc dù để cho người ta nơm nớp lo sợ, nhưng một mực rất ổn định. Giờ phút này, từng người trưởng lão trừng lớn hai mắt, nhìn chằm trong lầu các tình hình. Bọn hắn không ai dám đi quấy rầy, chỉ là tinh tế trải nghiệm trong đó tản ra đạo vận, chỉ cảm thấy là như vậy huyền diệu, như vậy tối nghĩa. Kia có chút không ổn định nguyên anh cảnh khí tức, là như vậy hùng hậu, phảng phất kia trong lầu các quần một trận linh khí hải khiếu, tùy thời liền có thể bao phủ toàn bộ diệt tông. Nghe, ha ha, ngáp, Tố Khinh, ta ngủ bao lâu làm sao cảm giác thân thể là lạ ta? Trận pháp ở đâu? Diệt tông khe nứt trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mấy tên lão ma đạo đứng không vững. Vịn eo yên lặng ngồi xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.